Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 68, góc truyện audio.com. Đây là em chơi của tôi. Thời điểm giới thiệu Iwuya, Ukio vô ý thức dừng một chút, tuy rằng hắn cũng không biết đến tột cùng vì sao hắn lại tạm dừng trong nháy mắt. Đôi mắt Shinya quay tròn đánh giá thiếu niên đối diện, quá tinh xảo, thật sự là tinh xảo không giống như người thật. Tầm mắt hắn cũng đều rời không ra. Em trai của luật sư thật là. Iwuya lúc này cũng nhìn thoáng qua hắn, mắt đen liễm diễm, mang theo ý nhị nói không nên lời, thành công làm nửa câu nói còn lại của Shinya kẹt trong cổ họng. Ukio tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt hắn, ngữ khí có chút lạnh lạnh. Như thế nào, sao luật sư Shinya lại cảm thấy hứng thú với em trai tôi? Shinya dùng mình một cái, dương mắt nhìn Ukio thần sắc mạc biệt, nhanh chóng lắc đầu. Đương nhiên không, ha ha, tôi chỉ là hâm mộ a, luật sư Asahina không chỉ có em gái lớn lên đáng yêu, ngay cả em trai cũng thế. Ukio ngay cả mắt cũng không nâng, hiển nhiên là đối với những lời này không tỏ ý kiến gì. Shinya cười gượng, ánh mắt lại không chịu khống chế mà hướng về Iwuya ở đằng sau Ukio, liền tính là em trai luật sư, nhưng người lớn lên đẹp vốn dĩ chính là để người thưởng thức a, che như vậy làm cái gì. Shinya không khỏi có chút oán niệm, dục chiếm hữu của luật sư Asahina cũng không tránh khỏi quá mạnh đi, che nhiều kín mít quá rồi. Bất quá nghĩ lại, nếu nhà hắn cũng có em trai mạo mỹ kinh người như vậy, khẳng định cũng muốn bảo vệ gắt gao, không để người nhìn nhiều hơn một cái. Tưởng tượng như vậy, Shinya không khỏi có chút đồng tình Ukio, em trai lớn lên yêu nghiệt họa thủy như vậy, làm anh trai có bao nhiêu nhọc lòng a, hắn nhịn không được mà có chút vui sướng khi người gặp họa. Miyu một chút tâm tư cũng đều không có, nhìn thiếu niên mặt mày như họa, lại nhìn động tác bảo vệ người của Ukio, tâm cô lập tức lạnh. Nếu chỉ là em trai, sao có thể sẽ như vậy? Huống chi em trai này, nếu cô không có đoán sai, sau khi mẹ luật sư tái hôn, là hài tử trong nhà trai đi. Cô đã từng trộm nhớ kỹ tên các anh em của luật sư Asahina, bên trong căn bản là không có tên Iwuya. Iwuya luôn luôn thực mẫn cảm với cảm xúc, cậu nhìn thoáng qua nữ nhân ngồi ở sofa, nhạy bén phát hiện trong nháy mắt cô ta có địch ý, theo bản năng ngẫm lại trong lòng, đối với người này căn bản là không có ấn tượng, nữ nhân này cũng chỉ là một người qua đường. Vậy cô ta vì sao lại có địch ý với mình? Có chút khó hiểu nhíu nhíu mày, Iwuya đi về phía Miyu, biểu tình nghi hoặc thần sắc thập phần vô tội. Miyu sừng sốt, khó hiểu người này đột nhiên đi đến chỗ mình làm gì, có chút vô thố mở miệng. Chào, chào em, có chuyện gì sao? Iwuya lắc lắc đầu, nhìn cô một lúc đột nhiên câu môi cười, tươi cười này, giống như sương sớm nhỏ giọt ở cánh hoa, lấp lánh tỏa sáng, phương hoa tất hiện. Ukio ngẩn ra, nhìn không được mà có chút ghen ghét với nữ đồng nghiệp của mình, rốt cuộc cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thiếu niên tươi cười sán lạn như thế. Miyu ngốc ngốc nhìn Iwuya, còn đang suy nghĩ tươi cười này có ý tứ gì, cô liền nghe thấy thiếu niên dùng thanh âm thấp thấp nói. Chị thích Ukio, ngữ khí thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Những lời này, là 10 phần khẳng định còn mang theo một tia cao cao tại thượng thương hại, ít nhất ở trong tai Miyu, là cái dạng này. Cô lập tức nắm chặt tay, nhìn thiếu niên trước mắt, nụ cười kia ở trong mắt cô liền trở nên chói mắt vạn phần, phảng phất như đang cười nhạo cô không biết lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Iwuya nghiêng đầu, nhìn nữ nhân trong nháy mắt bốc lên cảm xúc, đưa lưng về phía Ukio và Shinya, khóe miệng cười càng rõ ràng, chẳng qua thần sắc cậu vẫn trước sau như một thiên chân vô tội. Tiểu kịch trường, Rintaro, QAQ vì sao Iwuya đáng yêu của ba biến hỏng rồi? Là vương bát đản nào dậy hư? Hikaru, cùng câu hỏi ở trên, sau khi Iwuya biến hư, liền rất khó đẩy ngã. Masaomi, duy trì quan điểm của lầu trên. Ukio, tán thành, Yori, 10086, cách chương.